là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, mà nhãn cơ canh thứ nhất. Có chút ý tứ, băng trong kính phản chiếu ra cảnh tượng, sợ là 10 phần cửu hư, hư hư thật thật, thật thật giả giả. Triệu Vô Cực bị từng mặt hình 6 cạnh băng kính vây khốn. Không nhanh không chậm, ngược lại trong mắt năng lượng nồng đậm, say sưa ngon lành mà nhìn xem Mộc Linh Xương hành động. Càng có ý tứ còn tại đằng sau đâu. Băng trong kính, Mộc Linh Xương cười lạnh một tiếng, nhấc lên trong tay Bạch Lộ Hàn băng kiếm, chuẩn bị đâm về Triệu Vô Cực. Hảo kiếm! Triệu Vô Cực nhìn thấy Mộc Linh Xương trong tay Bạch Lộ Hàn băng kiếm, ánh mắt đại thịnh, tự nhiên là hảo kiếm. Bạch Lộ Hàn băng kiếm vốn là cấp D bảo cụ Hàn băng kiếm, bị Lý Dạ Huyền tỉ mỉ minh văn về sau mới có được uy thế như thế, có thể so với cấp C bảo cụ, uy lực đáng sợ. Chính là Triệu Vô Cực cũng vô dụng được cấp C bảo cụ. Sau lưng Vô Cực kiếm vẫn là kiếm các kiếm tiên cao ngất tặng cho hắn, vì thông qua tuyệt địa cầu sinh mới có đôi 93 phung phí của trời. Thực lực của ngươi không xứng với cái này cây kiếm tốt, chẳng bằng cho ta, lại thêm Nguyệt Luân cùng Thiên Luân, thực lực của ta đoán chừng có thể tăng lên gần nửa đoạn, đến lúc đó sợ là ngay cả kỵ sĩ bàn tròn Rod, Chiến Thần Điện Sparta đám người cũng không phải là đối thủ của ta. Triệu Vô Cực đắc ý nhớ tới, giống như đã bắt được Mộc Linh Xương, đạt được Thiên Luân, Bạch Lộ Hàn băng kiếm các loại đồng dạng. Chết! Mộc Linh Xương khẽ quát một tiếng, Bạch Lộ Hàn băng kiếm tại băng trong kính đâm ra, một màn kỳ dị phát sinh, màu bạc sắc bén mũi kiếm khoảng cách băng kính càng ngày càng gần, cuối cùng vậy mà giống như là phá vỡ băng kính, ngạnh sinh sinh đâm ra, bốn phương tám hướng băng kính, liền có bốn phương tám hướng đâm tới Bạch Lộ Hàn băng kiếm. Mũi kiếm chưa đến, Bạch Lộ Hàn băng kiếm bên trên Bạch Lộ kiếm văn cuồn cuộn rơi xuống, Bạch Lộ hóa hàn khí tràn ngập bốn phía, nhiệt độ bỗng nhiên trở nên. Triệu Vô Cực nguyên bản còn thản nhiên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, bây giờ lại bình tĩnh không thể. Cây bảo kiếm này uy lực làm việc đáng sợ, không thể khinh thường. Bàn Long kiếm trận, Triệu Vô Cực thôi động phía sau Vô Cực kiếm hộp, leng keng lang phun ra từng ngụm phi kiếm, tạo thành bàn long hình dạng, hướng bốn phương tám hướng rảo tới. Đông lạnh, băng trong kính, Mộc Linh Xương quát một tiếng, Bạch Lộ Hàn băng kiếm băng lãnh chi ý đại thịnh, nguyên bản bay ra ngoài từng ngụm phi kiếm toàn bộ đông lại. Chợt nhìn, một đầu băng phong bàn long bị hơi mờ màu xanh thảm hàn băng đông kết, xoay quanh tại Triệu Vô Cực quanh người. Bàn long kiếm trận bị đông cứng, băng trong kính từng ngụm đâm tới Bạch Lộ Hàn băng kiếm lại không ngăn cản, đâm về phía Triệu Vô Cực. Rất nhiều bảo kiếm, thật thật giả giả, Triệu Vô Cực phân biệt không rõ. Dưới sự khinh thường, vai trái bị Bạch Lộ Hàn băng kiếm đâm trúng, huyết nhục đông lạnh. Triệu Vô Cực lập tức đưa tay bắt lấy Bạch Lộ Hàn băng kiếm, giận tím mặt, nói, thật đúng là bị ngươi thương đến ta. Băng tinh kết lăng, Mộc Linh Xương nhìn thấy Triệu Vô Cực khóa lại Bạch Lộ Hàn băng kiếm, lập tức thi triển kỹ năng, băng năng lượng xuyên thấu qua Bạch Lộ Hàn băng kiếm bay vọt. Phốc phốc một chút, Triệu Vô Cực vai trái trước sau, đâm ra tới từng cây sắc bén băng lăng, mang theo huyết hoa, tung tóe vẩy vào trên sa mạc. Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệch, thể nội hàn khí tán loạn. Hắn lập tức điều động năng lượng trấn áp, đến cùng là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, cho dù chủ quan bị Mộc Linh Xương gây thương tích, cũng sẽ không bởi vậy chết mất. Bước không được ta giết ngươi. Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí khẽ quát một tiếng, năng lượng trong cơ thể, giống như là lũ quét, có hơn phân nửa số lượng, rót vào phía sau vô cực kiếm trong hộp, chanh chanh chanh, hộp kiếm bên trong giống như là tồn tại vô số phi kiếm. Rời sông lấp biển lấy va chạm, phát ra tiệm thợ rèn rèn sắt đồng dạng thanh âm, không đợi Mộc Linh Xương phản ứng. Vô cực kiếm hộp như là núi lửa đại phun trào, từng ngụm sắc bén phi kiếm từ hộp kiếm bên trong phun ra ngoài, tựa như vô cùng vô tận, lại như hỏa thụ ngân hoa nở rộ. Một ngụm phi kiếm chính là một cây cành cây. Trong chớp mắt, Triệu Vô Cực sau lưng liền giống như là mọc ra một ngụm phi kiếm tạo thành đại thụ, đồng thời điên cuồng sinh trưởng, không ngừng mở rộng, khuếch tán ra tới. Không được, Mộc Linh Xương sắc mặt đại biến, vội vàng rút ra Bạch Lộ Hàn băng kiếm, muốn né tránh, kết quả vẫn là chậm một bước, hai bước, ba bước, răng rác, bồng, Triệu Vô Cực sau lưng phi kiếm dâng lên mà ra, vây ở chung quanh băng kính, đầu tiên là hở ra, sau đó ầm ầm vỡ thành bột mịn, Mộc Linh Xương phun một ngụm máu. Cả người giống như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, sau đó ngã tại nóng cuồn cuộn trong sa mạc. Nóng hổi hạt cát dơ lên, làm Mộc Linh Xương một thân bên trên đều là, rơi vào trên da, có thể đem người bỏng đến da chóc thịt bong. Người bình thường, căn bản không có khả năng tại dạng này luyện ngục trong sa mạc sống sót xuống dưới. Không có nước, kinh khủng nhiệt độ cao, còn có thể tồn tại không biết quái vật. Mộc Linh Xương đưa tay chống đỡ lấy thân trên, há miệng lại phun một ngụm máu, xem ra tổn thương không nhẹ. Tốt, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một đầu là ngươi đầu hàng, ở bên cạnh ta thành thành thật thật phục thị ta mấy ngày, còn có một đầu là ngươi cút cho ta. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh tràn ngập sát ý thanh âm sau lưng Triệu Vô Cực vang lên. Triệu Vô Cực vừa sợ vừa nghi, hắn vậy mà không có nửa điểm phát giác sau lưng người tới. Lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng không có một ai, lại quay đầu lại, lại phát hiện Mộc Linh Xương bên người nhiều một người dáng dấp có chút đẹp mắt nữ tử. Ngươi là? Triệu Vô Cực đầu tiên là sững sờ, dò xét về sau, chính là giận tím mặt, thật là cuồng vọng gia hỏa, ngươi là đang tìm cái chết sao? Đệ tam giai cấp tứ đoạn thực lực, cũng dám khiêu khích ta, gọi ta cút, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ, là ai chán sống? Tới nữ tử quát lớn một tiếng, một đôi tròng mắt trợn tròn trông đi qua, trong con mắt hiện lên từng đạo dị sắc. Triệu Vô Cực lập tức cảm giác được cơ thể siết chặt, cảm giác giống như là bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới một chút, một loại chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử, dưới đáy lòng bộc phát. Sao, tại sao có thể như vậy? Triệu Vô Cực vừa sợ vừa nghi, đối mặt nữ tử này đột nhiên đắn đo bất định. Nguyên bản tức giận thế rào rạt, hiện tại Triệu Vô Cực khí diễm hoàn toàn không có. Một cái thứ ba 1.7 giai cấp ngũ đoạn người, theo lý thuyết còn không đến mức để cho ta như thế. Thế nhưng là vì sao? Triệu Vô Cực trăm mối vẫn không có cách giải. Còn không đi sao? Vậy liền vĩnh viễn lưu lại tốt. Tới nữ tử từ tốn nói, tựa hồ Triệu Vô Cực tính mệnh chỉ ở nàng một ý niệm. Nàng này quỷ dị, đi trước lại nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Triệu Vô Cực lúc này bỏ đi tất cả nghi hoặc cùng suy nghĩ, quay đầu ngự kiếm bay đi, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại thiên không cuối cùng. Mộc Linh Xương nguyên bản còn tại lo lắng làm sao đối phó Triệu Vô Cực, không nghĩ tới mới xuất hiện nữ tử vậy mà trực tiếp đem Triệu Vô Cực hù chạy. Mộc Linh Xương cũng là vừa sợ vừa nghi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại hiếu kỳ, đồng thời trong lòng nghiêm nghị, không có nửa điểm chủ quan, ngay cả Triệu Vô Cực đều cảnh giác, không có nắm chắc đối phó nữ tử, thụ thương Mộc Linh Xương, càng thêm không phải là đối thủ. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.